Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 15, C15, ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh Hy lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh các món ăn trên bàn. Sau đó, cô chọn 9 bức ảnh được chụp hoàn hảo nhất, gom thành khung hình 9 ô với dòng chữ: Tài nấu ăn của anh Thiên Bách quá hoàn mỹ. Nếu có thể cả đời đều có lộc ăn như vậy thì tốt biết mấy. Sau khi làm xong, cô định đăng lên nhưng lại nghĩ một chút. Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Thêm một bức ảnh chụp chung với anh Thiên Bách nữa là hoàn hảo rồi. Trung Linh Hy tự lẩm bẩm. Trong lòng có ý nghĩ này. Cô nghĩ là làm. Đi thẳng tới phòng bếp. Anh Thiên Bách, nhìn vào camera đi. Diệp Thiên Bách theo bản năng quay đầu lại. Tách, tiếng chụp ảnh vang lên. Một bức ảnh Diệp Thiên Bách đang nấu ăn trong bếp và Trung Linh Hy giơ điện thoại lên chụp đã ra lò. Được rồi. Anh bận tiếp đi. Trung Linh Hy nhìn bức ảnh. Rõ ràng rất hài lòng. Diệp Thiên Bách nghe vậy thì nhịn không được cười lên rồi tiếp tục làm việc của mình. Trung Linh Hy đặt bức ảnh chụp chung với Diệp Thiên Bách ở vị trí chính giữa dễ thấy nhất. Sau đó nhấn xác nhận đăng. Suy nghĩ thêm một chút. Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Cô muốn gửi thêm những bức ảnh đồ ăn này cho nhóm bạn cùng phòng đại học của mình để họ ghen tị. He he, các cô ăn cơm hết chưa? Nếu chưa thì tôi cho các cô xem cái này. Trung Linh Hy gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của phòng. Bạn cùng phòng Trương Oánh. Bạn cùng phòng Hàn Phương Phương. Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Vân. Nhỏ kia, đã mấy ngày không thấy cô về ký túc xá. Cô đi chỗ nào ăn đại tiệc à? Tôi nhớ cô quá chừng. Chị gái đây đã nhiều ngày không được ngủ với cô rồi. Nhớ cô, Trung Linh Hy rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Là anh Thiên Bách nhà tôi nấu đó. Thế nào, nhìn thử xem có phải thấy rất ngon không? Trung Linh Hy đắc chí. Chậc chậc chậc, ra là món ăn do người tình trong mộng mà cô ngày nào cũng nhắc. Thảo nào, Trung Linh Hy. Trương Oánh nói với điệu bộ cổ quái. Đồng chí Trung Linh Hy, cô đây là đang yêu đương à, rốt cuộc cũng bắt được người đàn ông kia rồi sao? Cười gian, Trung Linh Hy, Hàn Phương Phương cũng gõ. Trung Linh Hy, ây da, đừng có yêu đương được không? Cô yêu đương rồi thì sau này có phải tôi sẽ không được ngủ cùng cô nữa rồi? Tội nghiệp, Triệu Tiểu Vân bày ra dáng vẻ rất tiếc hận. Mấy cô đang nói nhảm gì vậy? Chuyện của tôi với anh ấy còn chưa có gì xác định hết. Khuôn mặt xinh đẹp của Trung Linh Hy đỏ bừng lên. Chậc chậc chậc, chưa có gì xác định nữa à, tôi thấy 9 phần 10 là chắc chắn rồi. Nói đi, lúc nào thì mang về để các chị em xem một chút, đúng đúng. Để chị em giúp cô nhìn. Mắt nhìn trai của chị em chúng ta là số 1. Thật sự rất tò mò. Rốt cuộc là kiểu đàn ông nào mà có thể mê hoặc cô nàng ngốc nghếch của chúng ta đến mức thần hồn điên đảo. Nhóm bạn cùng phòng bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận. Được rồi, các cô dừng lại đi. Mấy người gấp cái gì? Sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp anh ấy mà, vậy nha. Không nói nữa, tôi ăn cơm đây. Không chịu nổi nhóm bạn cùng phòng trêu chọc. Trung Linh Hy quyết định chuồn. Nhưng mà cô lại chuyển tiếp những bức ảnh đồ ăn gửi vào nhóm chat nhà mình. Ông nội, ông ơi, là anh Thiên Bách làm đó. Nhìn rất ngon, hôm nay ông không có lộc ăn rồi. Cười xấu xa, ngay sau đó, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi của Trung Vân Hải. Lần sau ông cũng qua đó, để cậu ấy xuống bếp nấu cho ông nếm thử. Nhìn qua thì có vẻ rất ngon miệng, nhưng miệng của ông nội con rất kén chọn đó. Mỉm cười, phiên bản Trung Nhiên, câu chữ trong tin nhắn cho thấy Trung Vân Hải đã có chút gấp gáp. Trung Vân Hải, Trung Linh Hy, bố, chuyện gì thế này? Sao bố có thể để Tiểu Hy sống một mình với một chàng trai? Chuyện này quá không an toàn. Dấu chấm hỏi, lúc này, bố của Trung Linh Hy là Trung Bác cũng lên tiếng. Cách Trương.